Ở trung tâm vũ trụ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họng Linh Linh khản đặc, có lẽ là vì khó block nghiêm khắc kỳ đến trông nó tàn tạ như cả người đã bị vắt kiệt thành nước mắt không khóc được nữa. Nó chuyển sang cười. Nó ở một nhà trọ chỉ cho con gái thuê cách rất xa khách sạn, cầu thang tối om đầy rác rưởi và đồ đạc linh tinh. Hát, không gian nhỏ hẹp, chật chội còn bị ngăn thành mấy phòng ngủ, phần lớn là ngủ giường tầng. Linh Linh không dám ở chung với ai nên nó thuê một phòng đơn riêng, diện tích cũng chỉ bằng một nửa phòng trọ ở ký túc hồi trước. Nhưng phòng ốc vẫn được nó dọn dẹp rất sạch sẽ, giấy dán tường mới, tường cá. Y công tắc đều được lau chùi sáng loáng và dán xung quanh bằng miếng dán công tắc hình họa đáng yêu. Cửa phòng nó mở ra phòng khách chung, sợ bị nhòm ngó nên nó mắc rèm quanh giường, cũng là rèm màu thiếu nữ mà nó tê, hết. Linh Linh khóa cửa lại, mời cập. U ngồi nhưng nó chỉ đứng đấy, tóc che nửa mặt, lý nhí bảo. Em chỉ muốn hỏi, chút thôi, cá, y chuyện đó làm xong, có phải đi viện không? Cập, U không đáp mà chỉ chăm chú nhìn nó mấp máy môi nửa như cười nửa như ngượng. Em chẳng biết hỏi ai nữa, chỉ có mỗi anh, bị trả, y máu một tí, có cần bôi thuốc không? Trả, y bao nhiêu máu? Linh Linh giơ tay ước lượng, thấm ra khoảng chừng này. Cập, U để ý thấy tia, bên tay nó có vết bầm tím. Giặt mãi không sạch nên em bỏ đi, nó chỉ cá. Y túi ni lông đen dưới gầm giường, nghiêm khắc kỷ liền mở túi ra xem, thấy hai cá. Y quần ló, tê nếu hòn ẩm, vết máu lớn vẫn hiện rõ dù đã được gột bằng nước. Linh Linh vội vàng giật quần nhét lại vào túi rồi buộc lại, ném vào thùng rác. Cập, U ké, o tay Linh Linh, đi viện đi. Linh Linh ré lê, NCS, ói lói phản đối, nó đá cập. U, cào cập, U, tát cả vào mặt cập, U rồi nhảy chồm lê, N giường rúc sau rèm, là ó đuổi cập, U đi, cập, U hỏi, mày có tự nguyện thật không, Linh Linh, thằng bồ mày cư, ỡng mày đúng không, tia, ên chán, tia, ên mặt nó đều có vết thương, nó đã dặm phấn ló. Tê nhưng cũng không che được. Em làm với bạn trai em thì đương nhiên là tự nguyện rồi. Sao anh cứ tê, hích người khác bị cư, ỡng bức vậy, đừng có nói bêu xấu em còn phải lấy chồng. Cập, U nhắm mắt lại, bên ngoài chưa đến hoàng hôn mà trong này đã là đêm tối. Bóng tối mon men bỏ lê, N từ lòng bàn chân cập, U, hòng cuốn lấy cập, U, thế thì để tao xem mày còn bị thương ở đâu nữa không, nặng quá thì mình đi viện họ xử lý cho, được không? Cập, U cố gắng nói thật chậm, đau lắm đúng không, làm sao mày đi vệ si, em ép được, nặng quá thì bôi thuốc thôi không đỡ đâu. Em không đi đâu cả, anh đi đi, làm ơn coi như không biết em được không. Anh mà nói ra em chết cho anh xem, nghiêm khắc kỷ cứ đứng vậy bên giường nghe nó gào khóc. Hóa ra nước mắt của con người đúng là không bao giờ cạn được. Linh Linh khóc đến khi ngoài trời tối thật, Mỹ Mỹ, anh còn đó không? Giọng nói mong manh vọng ra từ sau rèm, cứ như chủ nhân sắp tắt hơi. Có, anh không nói cho Tiểu Hào đấy chứ. Không nói, chỉ ở cách giường hai bước chân nhưng cập, U không bước tới, mày bảo anh không được nói mà. Linh Linh im lặng rất lâu rồi mãi sau mới nói như mê sảng. Mỹ Mỹ ơi, hay là em bị quả báo, kiếp trước em làm gì xấu rồi. Đừng có nói vớ vẩn, vừa nãy em đánh phải anh à, xin lỗi, em không cố ý đâu. Không sao, chưa chúng tao đâu. Hình như Linh Linh cười, nó vén cá. Y rèm lê, en nới một tí. Mỹ Mỹ, vào đây ngồi đi. Cập, U vén rèm chui vào, lại thả rèm xuống. Hai đứa ngồi đối diện chéo giường. Linh Linh nhìn cập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U trong bóng tối một lúc rồi sột soạt bò lại gần, chậm rãi tựa vào người cập. U, anh ôm em đi, Mỹ Mỹ. Cập, U giang tay ké. O nó vào lòng, Linh Linh siết chặt áo thun của cập, U, nằm co ro trong lòng cập, U, anh làm thẻ căn cước mới cho em, ghi hẳn là con gái. Rồi mua hoa cho em, mời em đi ăn cơm Tây, mua tặng em váy. Ảnh bảo gần một tháng rồi, mất bao nhiêu tiền cho em thế bằng ảnh ngủ với mấy đứa con gái lận. Em xin thế nào ảnh cũng không chịu, em quỳ xuống em lại rồi, em bảo đợi em thành con gái thật em sẽ cho. Mà ảnh bảo em mà thành con gái thật thì chẳng nghĩa lý gì nữa. Nghiêm khắc kỷ nín th. Ở, bàn tay cập, U xiết thành nắm đấm. Đau lắm Mỹ Mỹ ạ, đau lắm. Bao nhiêu là máu, em giặt mãi không sạch, em làm thế nào bây giờ? Giá anh ấy cứ giết em đi. Sao anh ta không giết em đi? Nghiêm Khắc Kỳ nhắm nghiền hai mắt. Linh Linh, mày còn giữ bằng chứng không? Linh Linh nghiêng người bấu chặt cánh tay cập. U làm cập, U đau điếng, không báo cảnh sát được. Báo thì em chết, làm sao em dám ra đường gặp mọi người nữa? Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, anh đừng nói cho ai biết. Anh mà nói là em chết. Tao không nói, tao không nói cho ai hết, tao thề tao không nói. Cập, U, P, hát lời thề độc, lúc đầu em không chịu, nhưng sau em đã đồng ý rồi, thế thì đâu phải là cư. Ưỡng bức nữa đúng không? Cập, U hít một hơi thật sâu. Thôi cứ biết vậy, trước mắt cho tao xem người ngợm mày thế nào, cần thiết thì tìm bác sĩ nữa. Linh Linh lắc đầu quẩy quẩy. Không được, giờ em không thế được. Em vẫn chưa phải con gái, họ không cho em khám bác sĩ nữa đâu. Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, đừng bắt em đi viện, anh khám giúp em được không? Em cho anh xem. Linh Linh xuống giường bật đờ, en rồi đứng giữa phòng C, ở quần áo, nó không cho phép cập. U từ chối, cập, U nhìn thoáng một lần rồi phải lấy hết dũng khí để nhìn một lần nữa. Cập, U trông thấy một cuộc bạo hành, một cuộc giết CS, óc, một cuộc thiêu sống, một cuộc cắp. N nuốt sâu xé của giống ác ma, chúng gì, SCS, S toàn bộ thơ ngây, trong sáng trong si. N ít mảng của một thiếu nữ, chúng châm mồi lửa lê. N cả con bé lẫn khát vọng vào tương lai của nó, chúng đốt giáo trọi, để lại vực sâu nguyền rủa sẽ theo con bé suốt đời. Những lằn roi giữ tợn quất lê, N cơ thể thiếu nữ vô tội thấy được bằng mắt thường làm cập. U khiếp đảm, cập, U rũ chăn ra, nhẹ nhàng bảo, khoác vào đi Linh Linh, lạnh lắm. Linh Linh chập, N như nhộng chui vào chăn, nhìn chằm chằm cặp mắt cập. U đang rũ xuống, Mỹ Mỹ, anh có chê em bẩn thỉu không? Cập, U chậm rãi lắc đầu, đặt mơ U bàn tay lê. N cá, y chán bầm tím của nó, nhà có thuốc bôi vết thương không? Em mua cồn iốt rồi. Không đủ đâu, cập, U trèo xuống giường, mặc áo khoác, đợi tao đi mua thuốc. Linh Linh vội nắm góc áo cập, U, Mỹ Mỹ, tí anh còn quay lại chứ, không quay lại thì đi đâu? Cập, U cầm cổ tay mảnh mai của nó, mày tranh thủ rửa mặt đi, đừng bôi phấn che không tốt đâu, còn bên dưới. Tao sẽ mua băng vệ si, én cho mày đeo tạm, rồi hỏi người ta xem bôi cá. Y gì, ăn chưa, muốn ăn gì, hỏi xong, cập, U xuống nhà tìm hàng thuốc. Cập, U đi xuyên qua đám đông giờ tan tầm. Cửa hàng nhỏ bên đường bày tủ kem, hàng đông lạnh, hàng tươi, khiến con đường vốn chật hẹp càng phải chen chúc. Hơi lạnh mùa đông len lỏi qua từng kẽ hở, thậm chí xuyên được vào cả chiếc áo lông chồn đắt đỏ của cập. U, mãi mới tìm được một hàng thuốc, người bán hàng hỏi cập. U, bị thương thế nào, có nặng không? Cập, U há miệng cả buổi không nói được gì, một tay cập. U bưng N, gực, có gì đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E nặng trong ấy khiến nước mắt cập, U trào ra, cập, U điên tiết rộng tay xuống mặt quầy làm người bán hàng giật mình la lê. N, làm cá, y gì đấy, xin lỗi, cập, U chùi mặt, nặng lắm, có máu bầm, sưng tấy, rách da. Thế thì đưa đi viện thôi, xem có gãy xương không nữa. Người bán hàng gườm gườm nhìn cập, U đề phòng, nhưng nhanh nhẹn lấy thuốc bôi bỏ vào túi. Cập, U cầm túi thuốc đi mua hai bát cháo, Linh Linh bảo không muốn ăn gì, cập. U bảo chủ quán múc cho nhiều nhiều nước cháo, trở lại chỗ Linh Linh, giúp nó sát trùng, bôi thuốc. Linh Linh uống cháo, uống thuốc giảm đau rồi bảo, Mỹ Mỹ ơi, đêm nay anh đừng đi nhé. Ừ, tao ở đây. Cập, U ngồi xuống đầu giường, Linh Linh lại nằm sát vào cập. U, quan tàng gọi điện, cập, U bảo có việc không sang được. Thế là quan tàng cũng không về mà vào viện ở với Mã Thiên Gia, mai mình cứ đi viện đi, phải chụp phim xem mày có gãy xương không. Tao bị đánh nhiều rồi tao biết, miễn không gãy xương là được. Linh Linh cười khẽ, anh bị đánh nhiều thật ấy. Cập, U cũng cười, bảo, chuyện, chứ không lấy đâu ra kinh nghiệm, thế lúc anh với người yêu anh, làm chuyện đó, cũng chả, y máu à, lớp đầu ổng không có kinh nghiệm. Xong bị tao đấm cho. Anh ta không đánh lại à, dám đánh, tao chẳng xiên cho một nhát. Linh Linh bật cười, rồi nó lại nhỏ giọng thì thào. Em không làm thế được, em yếu hơn anh ta. Mày nên tránh xa thằng ấy đi. Nó còn tìm đến nữa thì mày đổi chỗ làm. Người như nó không nói trước được gì đâu. Mày vừa yếu ớt vừa không hổ báo như tao. Ừ, im lặng một lúc cập. U lại hỏi, không đi báo cảnh sát thật à? Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, đừng để ai biết nữa. Cứ coi như em bị CSOCUPN đi. Em, người bạn ở trường anh hồi trước cũng có dám báo cảnh sát đâu. Em lại càng không dám. Anh ta có quyền có thế mình kiện cũng không làm gì được. Mà danh dự em thế là mất hết. Như thế thì em chết, em không sống được. Thế mày nói cho anh nó tên là gì? Nhà ở đâu? Hôm nào đêm khuya tao trùm bao tải tần cho một trận. Linh Linh ôm eo cập. Ô, cảm ơn Mỹ Mỹ. Anh nói thế là em thấy đủ lắm rồi. Mỹ Mỹ tốt nhất Tia, ên đời. Nó rụi rụi đầu Tia, ên vai cập. Ô, bà anh ta làm to lắm. Anh không đấu lại được đâu. Thôi em cứ coi như không quen biết anh ta đi. Anh đừng chê cười em nhé Mỹ Mỹ. Chẳng qua là vì em tức quá. Dám chê em không phải con gái thật thì em phải tìm bạn trai cho họ biết mặt. Anh ta theo đuổi em nhiệt tình. Hát lắm. Em đã bảo em không phải con gái mà anh ta vẫn theo. Em cứ nghĩ. Em đâu phải thứ con gái hư hỏng. Thật đấy em không phải đâu. Tao biết mà. Anh đừng nói cho Tiểu Hào biết. Em với anh ấy không được đâu. Em theo ai chứ không thể theo anh ấy được. Em có lỗi với anh ấy lắm. Đừng nghĩ thế. Tiểu Hào một lòng muốn cưới mày đấy. Với lại mày phải phẫu thuật xong hết đi mới có lần đầu được chứ. Thế này không tính, không tính. Phải không, em cũng nghĩ thế ấy. Linh Linh hào hứng hẳn lê. N, cơ thể héo hon của nó như lại được rót thêm sức sống. Chứ anh bảo chỗ đó, làm rồi có màng không? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Y học giờ tiên tiến lắm, vớ vẩn dăm 3 năm nữa mày đẻ được thật ấy chứ. Nước ngoài họ nghiên cứu chán rồi mày không biết à? Cập. U nghiêm túc thuật lại cho nó về một thành quả nghiên cứu mình từng thấy ở đâu đó. Nỗi vui sướng và viễn cảnh tươi đẹp khiến Linh Linh nhẹ nhõm hơn nhiều. Tên thật của anh là gì hả Mỹ Mỹ? Anh nói cho em biết được không? Nghiêm Khắc Kỷ, khác là bộ tủ tâm đứng, với, các, trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại, các dạng, kỷ trong, vị kỷ, nghe hay nhỉ? Nghĩa là gì hả anh? Giữ vững bản tâm, tức là không được quên ban đầu mình muốn gì. Còn tên đầy đủ của mày là gì? Linh Linh cười hì hì. Em không nói đâu, khi nào có thẻ căn cước mới thật em sẽ cho anh biết. Cơn buồn ngủ ké, o đến, người nó trượt dần cho đến khi đầu gối lê. N đùi Nghiêm Khắc Kỷ. Mỹ, Khắc Kỷ này, nếu anh mà tê, hích con gái thì... Anh có tê, hích em không? Thế thì mày phải giữ hơn. Ngầu hơn, giống như tao ấy. Linh Linh bật cười, nắm tay cập. Ô, anh đúng là đồ tự luyến. Hai đứa rủ gì chuyện trò rồi cùng thiếp đi. Trong cơn mơ màng cập, ô cảm thấy có người hôn mình, cầm tay mình ké. O vào trong áo ngủ, cập, ô chạm đến thứ gì nhô lê. N mềm mại, cập, ô nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Cập, ô đã tỉnh, nhưng làm bộ như còn ngủ say. Hôm sau cập, ô đưa Linh Linh đi bệnh viện chiếu chụp. Đúng là xương sườn có chỗ bị nứt, si. En ít hoạt hàng ngày phải chú ý và cần nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt. Tia, en đường về cập, u ghé tiệm trang sức mua cho Linh Linh một cá. Y túi xách lông, có gắn một đôi tai thỏ. Linh Linh tê, hích lắm, nó còn cài cho mỗi bên tai một cá. Y kẹp tóc hoa, tiếc tiền lương cao ở khách sạn nên mới nghỉ 2 hôm nó đã lại đi làm. Cập. U sợ thằng cha kia còn dùng rằng với nó nên tối nào cũng đến đón Linh Linh về làm quan tàng phải ấm ức bảo. Khắc Kỷ, anh không vui. Cập, U phì cười, đáp, đừng có làm như tôi đi cặp bồ thế. Đợi thằng nhỏ bạn trai nó trở lại là tôi xong nhiệm vụ thôi. Thế là quan tàng triện hai dấu răng lê. N đùi cập, U, sáng ra được cập. U chiêu đãi thêm một trận đòn anh ta mới vừa lòng. Nghiêm Nhân Kính gọi cho cập, U. Hỏi sắp Tết rồi có về nhà không? Cập, U bảo không về đâu. Ít lâu nữa mới về thì bị Nghiêm Nhân Kính mắng cho một chặp. Mày nghĩ mày khôn ngoan sành sỏi lắm hả? Mẹ kiếp mày mới là thằng hồ đồ nhất Tia. Ên đời. Cập, U quăng điện thoại xuống rồi còn cố trả treo lại Nghiêm Nhân Kính. Bà là chị thằng hồ đồ. Bà là chúa hồ đồ. Hôm nay cập, U đến khách sạn đón mà đợi mãi không thấy Linh Linh ra. Cập, U đi vào hỏi bàn lễ tân. Họ nói Linh Linh không đi làm, đám đồng nghiệp của nó tỏ ra rất quái lạ. Hôm nay nó không đến, mà từ sau cũng không đi làm nữa đâu. Sao lại thế? Có người trả lời với vẻ thương hại. Anh không biết à, nó có phải con gái đâu. Bọn tôi bị nó lừa bao lâu nay? Anh nói cá, y gì, cập, u chồm lê, n chống tay vào mặt quầy, tay kia túm cả vạt đối phương. Bồ cũ của nó tuần đến tận đây này, hẳn hai người đàn ông với nó là ba, đêm qua họ thuê phòng tia, bên kia mà. Trời đất, nó trà trộn vào với mấy chị em gái ở đây bao lâu nay, ai mà biết được nó có ý đồ gì. Nghiêm Khắc Kỳ không còn bụng dạ nào mà chửi nhau nữa, cập. U vừa cố bắt xe vừa gọi cho Linh Linh, bên kia tắt máy, gọi bao nhiêu vẫn thấy tắt máy. Về đến chỗ nó thuê trọ, người sống ở đó bảo sáng nay nó mới về rồi chui trong nhà vệ si. NX cả buổi, làm bao nhiêu người không được dùng nhà vệ si. NX, chiều nó lại đi, thấy trang điểm, mặc quần áo mới, bảo là đi ăn với ai ấy. Cập, U gọi cho tất cả những người quen của Linh Linh nhưng không ai biết gì. Gọi cho Tiểu Hào thì không nhấc máy, mải mốt đi tìm đến tận khuya thì Tiểu Hào gọi lại. Lúc Nghiêm Khắc Kỳ chạy đến nơi lề đường đã bị căng dây hạn chế, Tiểu Hào cầm điện thoại ngơ ngác ngồi tia, ên vệ đường, cả mặt cả bàn tay nó đều bị cóng đỏ rực mà dường như nó chẳng cảm thấy gì nữa. Chị Mỹ Mỹ ơi, Linh Linh bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo em đừng đợi cổ nữa, kiếp sau cổ sẽ đến tìm em. Cập, U chen qua đám đông đứng hóng hớt, thấy dưới tấm vải trắng phủ tia, ên đất hình như là hình dáng con người. Cả đôi tai thỏ lông xù xù được cài kẹp tóc hoa. Một bó hoa rơi cách đó không xa đã dính xuống mặt đường vì máu đông. Đầu đó quanh đây có hàng quán nhà ai bê, ắn pháo hoa, bầu trời lóe sáng như sấm chớp mùa đông. Qua nửa đêm là 23 tháng chạp, Tết ông công ông táo của phương Bắc đến rồi. Cách chương.